Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Phần 387. Chương 387.387. Mệnh chung chú định, cuối cùng kia nhất chiêu chung quy vẫn là đánh hụt. Hàn Ngữ Hâm sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng nàng chỉ dùng 5 thành công lực, ở cuối cùng một khắc mạnh mẽ thu tay lại đối thân thể sẽ không có cái gì tổn thương. Nhưng là, nói tốt, sẽ không lại phóng thủy. Hàn Ngữ Hâm thanh âm phi thường lạnh nhạt. Ngươi có phải hay không khinh thường ta? Luận võ luận bàn thời điểm, không chuyên tâm đối đãi. Đây là đối thủ lớn nhất không tôn trọng. Ngươi biết không? Nàng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên, một bên Phó Tuyệt đột nhiên vươn tay cánh tay, một phen liền đem Hàn Ngữ Hâm kéo đến chính mình trong lòng ngực gắt gao mà ôm lấy. Phó Tuyệt cái này ôm tới quá đột nhiên đến qua hơn nửa ngày, Hàn Ngữ Hâm mới phản ứng lại đây, chính mình bị Phó Tuyệt đánh lén, không, là bị hắn ôm lấy. Ngữ Hâm, ta thích ngươi. Lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến Phó Tuyệt thanh âm, so lần trước còn muốn nghiêm túc thông báo. Giờ này khắc này, Hàn Ngữ Hâm mặt vừa lúc dán ở Phó Tuyệt ngực, có thể rõ ràng nghe được hắn kia hỗn độn khẩn trương tiếng tim đập. Hắn tâm nhảy thật nhanh. Ngươi, Hàn Ngữ Hâm lúc này trong não trống rỗng, hoàn toàn đã không có lần trước như vậy tiêu sái cùng không sao cả. Ngươi tim đập thực mau, ngươi là nghiêm túc sao? Truy vấn lời nói buột miệng thốt ra. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt nâng lên một bàn tay, ôn nhu xoa xoa nàng tóc dài. Ta đương nhiên là nghiêm túc, ta đời này chưa từng đối bất luận cái gì một người như vậy nghiêm túc quá. Ngươi là duy nhất một cái, cũng là ta mệnh chung chú định kia một cái. Mệnh chung chú định? Hàn Ngữ Hâm kinh ngạc nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái, ngữ khí rất là kỳ quái. Ngươi còn tin tưởng cái này? Thế giới này, cái này niên đại, người không phải càng hẳn là tin tưởng khoa học, tin tưởng gen sao? Trước kia bán tín bán nghi, hiện tại tin. Phó Tuyệt hướng về phía Hàn Ngữ Hâm sùng nịch cười. Cho nên, ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội, làm ngươi bạn trai sao? Hắn biết Hàn Ngữ Hâm cũng không chán ghét chính mình, thậm chí, nàng đối chính mình cũng không phải không có hảo cảm. Cho nên, giờ này khắc này Phó Tuyệt thật sự rất có tin tưởng. Ngạch, ta lại suy xét một chút. Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt, đột nhiên từ Phó Tuyệt trong lòng ngực chui ra tới. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt là có thể làm ta đã quên ngươi vừa mới cố ý không thấm nước sự tình. Phó Tuyệt, thiếu tướng đại nhân cảm thấy chính mình oan uổng đã chết, chính là lại không thể nói chính mình vừa mới rốt cuộc làm cái gì. Cái này ngậm bồ hòn, hắn là ăn định rồi. Bất quá, đối mặt Hàn Ngữ Hâm, đừng nói ăn chút ngậm bồ hòn, ăn lại nhiều khổ, thiếu tướng đại nhân đều cảm thấy đáng giá, lại còn có tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Kia, ngươi hiện tại muốn hay không cùng ta cùng đi ăn cơm? Phó Tuyệt trầm mặc trong chốc lát, lại lần nữa hướng Hàn Ngữ Hâm đưa ra mời. Người là sắt, cơm là thép, huống chi hai người vừa mới luận bàn xong, thật sự lãng phí không ít thể lực. Ăn cơm mà đi. Hàn Ngữ Hâm đi ra ngoài vài bước, lại quay đầu nhìn mắt Phó Tuyệt, thấp thấp mở miệng nói, đi về trước thay quần áo. Trong chốc lát, đại sảnh thấy khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm đã bước nhanh rời đi. Hiện tại nàng, tâm loạn như ma, căn bản vô pháp trước tiên cấp Phó Tuyệt đáp án. Cho nên, Hàn Ngữ Hâm trực tiếp chạy trốn. Bất quá, vô luận là Hàn Ngữ Hâm vẫn là Phó Tuyệt, Kỳ thật hai người đáy lòng đều minh bạch, bọn họ chi gian quan hệ kỳ thật chỉ kém cuối cùng cái kia xác nhận. Một lát sau, hai người đã thay đổi quần áo. Hàn Ngữ Hâm thay đổi một kiện màu tím váy dài. Không có biện pháp, hôm nay Lăng Chấn Thanh mang đến những cái đó quần áo đều là váy. Cho dù Hàn Ngữ Hâm lại không thói quen, cũng chỉ có thể ăn mặc. Mà Phó Tuyết lúc này thay đổi một thân sạch sẽ trang phục. Màu xám bạc quần áo, cắt may hợp thể, điệu thấp nội liễm mani, hết chương.